đồng đội của tôi lại cắn người rồi, làm sao bây giờ? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor N, khi Hoa Bán Sơ tìm xong tai nghe quay trở lại quán cà phê Internet, thời gian đã qua gần nửa giờ, cậu đi đến chỗ ngồi của mình, kinh ngạc nhìn giao diện kết thúc ván đấu. Hoa Bán Sơ nghiêm túc nhìn giao diện kết thúc ván đấu này không phải là 3 phút đầu hàng, mà là đánh 23 phút mới kết thúc, tài khoản của Hoa Bán Sơ thậm chí còn được MVP. Một người chơi trợ thủ, lại có chiến tích là 13 giết 1 chết 7 hỗ trợ, cực kỳ hoa lệ đối lập với chiến tích cặn bã của 4 đồng đội, thực sự vô tình, lãnh khốc lại còn vô cớ gây rối. Hoa Bán Sơ thao tác con chuột xem lại video thu hình của ván đấu, sau đó từ chối lời mời kết bạn của hai đồng đội làm nhảm kia. Khi Hoa Bán Sơ từ chối lời mời kết bạn mới phát hiện chữ ký của cậu đã bị sửa lại, vị trí ký tên bị thay đổi thành khu 1 Octantis. Khu 1 chính là nơi đại thần tụ tập khu Eonia 1, còn Octantis có lẽ là ID của người đã chơi hộ cậu. Hoa Bán Sơ cảm thấy rất có ý tứ, ID của cậu là Polaris, ID của đối phương lại là Octantis, sao Bắc Cực cùng sao Nam Cực, vừa đọc đã biết bát tự không hợp nhau. Hoa Bán Sơ đang chuẩn bị tra một chút thông tin của Octantis, phía sau truyền đến giọng nói của một cô gái. Đại thần, anh mau xem, trợ thủ này lại có thể giết được nhiều người như vậy. Hoa Bán Sơ nghe được giọng nói của cô gái đó, không tiếp tục tìm cái người tên Octantis nữa, cậu đầu tiên thoát ra giao diện kết thúc trận đấu để người khác không tiếp tục xem được chiến tích của cậu. Cô gái đằng sau hủy khuất nói một câu hắn tắt đi rồi, vào lúc này có một giọng nam vang lên, người được gọi là đại thần, kia dỗ cô gái, đóng thì đóng có cái gì đẹp đâu, đẳng cấp thấp đều là nực cười, phụ trợ cũng có thể giết được nhiều như vậy, chơi bừa thôi. Sau khi người kia nói xong, dứt khoát ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Hoa Bán Sơ, hắn ta mở miệng hỏi. Nhóc con, ở khu nào? Hoa Bán Sơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua một nam một nữ đang ngồi song song bên cạnh cậu, vẻ ngoài cả hai đều hơn 20 tuổi, Hoa Bán Sơ không đáp lời vị. Đại thần, kia, mà click bản ghi hình được bảo tồn trước mặt cậu, cậu muốn quan sát một chút người chơi hộ mình ván đấu kia đánh như thế nào? Vị, đại thần, này thấy thằng nhóc bên cạnh không phản ứng với mình, chỉ có thể tự mình nhìn ID trò chơi của Hoa Bán Sơ, nhớ ghi ID Hoa Bán Sơ, rồi mở hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi vị, đại thần, này tra xong thông tin tài khoản của Hoa Bán Sơ, hắn ta lập tức bày ra bộ dạng đắc ý, nói với cô gái đi cùng hắn. Cự thần phong, vùng ngoại thành toàn là một đám đồ ăn, liên minh huyền thoại là trò chơi có cơ chế xếp hạng theo đẳng cấp. Từ yếu đến mạnh phân biệt là, sắt đen cứng cỏi, đồng thau anh dũng, bạc trắng bất khuất, vàng kim vinh quang, bạch kim đẹp đẽ quý giá, kim cương lộng lẫy, cao thủ siêu phàm, đại cao thủ ngạo thế cùng vương giả mạnh nhất thách đấu. Tài khoản mà Hoa Bán Sơ đang chơi là đẳng cấp kim cương, trong 9 đẳng cấp thì đứng thứ 6, đẳng cấp kim cương không những không giống với lời. Đại thần, nói là một đám đồ ăn, mà còn rất mạnh. Đại thần, tuy rằng nói với cô gái kia đẳng cấp của Hoa Bán Sơ chẳng ra gì, nhưng khi hắn ta nhìn Hoa Bán Sơ, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Thật ra cho dù hắn nói là ở vùng ngoại thành, đẳng cấp kim cương cũng được coi là cao cấp, một tên trợ thủ mà đánh giết được thành tích như thế này nếu không phải có diễn viên bên đội địch thì chính là cái tên trợ thủ này có thực lực rất châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Bán Sơ đang cực kỳ chuyên chú xem video thu hình, căn bản không thèm để ý đến vị đại thần, ngồi bên cạnh. Hiện tại vị đại thần, cũng đã đăng nhập vào tài khoản của bản thân, vừa đăng nhập vào toàn bộ tiệm net đều vang lên âm thanh thông báo. Hoan nghênh đại cao thủ máy số 98 đến từ Eonia Quang Lâm tiệm net. Hoan nghênh đại cao thủ máy số 98 đến từ Eonia Quang Lâm tiệm net. Hoan nghênh đại cao thủ máy số 98 đến từ Eonia Quang Lâm tiệm net. Đại thần, đắc ý nghe âm thanh thông báo, sau khi thông báo xong, hắn ta nhìn về phía Hoa Bán Sơ. Nhóc con, nghe thấy chưa, anh là đại cao thủ khu 1, hay nhóc nói một câu mềm mỏng, anh đây sẽ suy nghĩ chút rồi nhận nhóc làm đồ đệ, anh thấy tuổi nhóc cũng không lớn lắm, nếu để anh bồi dưỡng, nhóc còn có cơ hội đi đánh chuyên nghiệp luôn. Hoa Bán Sơ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, đại thần, bên cạnh này một cách thấy vị, đại thần, này đang vô cùng đắc ý, tràn đầy cảm xúc khoe khoang với cậu. Hoa Bán Sơ bỗng nhiên muốn tìm bố ruột cậu đàm luận nhân sinh một chút. Bố, tuy ngài đã cầm được 5 cái giải quán quân thế giới, nhưng lại có một vị đại cao thủ cảm thấy con nên theo hắn ta học hỏi, ngài thấy lời đề nghị này thế nào? Thật ra vị đại cao thủ này cũng có chút vốn liếng để khỏe khoang, trong khu 1 cao thủ tụ tập thần tiên đánh nhau, trong khu 1 này có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cùng các streamer trà trộn trong cái server này, nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bởi vì không có thời gian đấu hạng, đẳng cấp cũng chỉ mới đến kim cương, một người chơi bình thường có thể ở khu Eonia 1 chơi lên đẳng cấp đại cao thủ cũng là giỏi rồi. Tài khoản chính của Hoa Bán Sơ là Cinderella, vào năm cậu 13 tuổi đã lên thách đấu, là thiếu niên thiên tài được cả giới thể thao điện tử công nhận. Hoa Bán Sơ ở server Eonia một hô mưa gọi gió 5 năm, Eonia có gần đến 10 triệu người chơi, chỉ có 200 cái tên đầu tiên mới được gọi là vương giả mạnh nhất mà Hoa Bán Sơ lại là người đứng đầu. Hoa Bán Sơ là vương giả mạnh nhất trong các vương giả mạnh nhất, cho nên cậu không có bất kỳ sự hâm mộ sùng bái gì đối với một tên đại cao thủ. Hoa Bán Sơ đưa tay chỉnh lại tai nghe một chút, cực kỳ bình tĩnh tiếp tục xem đoạn ghi hình ván đấu kia. Đại thần, đem đẳng cấp của mình ra khoe khoang một phen, sau khi thông báo đẳng cấp vang lên, rất nhiều người đều đứng lên xem náo nhiệt nhưng Hoa Bán Sơ lại không chịu cho hắn ta một ánh mắt. Đại thần, cảm thấy tên nhóc con này thật sự không có mắt nhìn người, sau khi thu hoạch được mọi sự chú ý xung quanh. Đại thần, cuối cùng mất đi hứng thú với thằng nhóc cái gì cũng không hiểu ở vùng ngoại thành này, đem lực chú ý trở về bên cô gái đang ngồi bên kia thỏa thuê đắc ý mang theo cô nàng đi chơi game. Sau khi, đại thần, từ bỏ việc cùng Hoa Bán Sơ nói chuyện, Hoa Bán Sơ cuối cùng cũng được thanh tịnh, nhưng mà cậu mới thanh tịnh được 5 phút, một người thiếu nữ đứng bên cạnh cậu, thiếu nữ thấy cậu đang xem video Liên Minh Huyền Thoại thử thăm dò mở miệng hỏi. Xin chào, có thể quấy rầy bạn một chút không? Hoa Bán Sơ ấn tạm dừng video ghi hình đang phát, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ kia. Hoa Bán Sơ đội mũ lưỡi chai, thiếu nữ không thể thấy rõ mặt của cậu, không biết cậu có không vui vì bị quấy rầy không, thiếu nữ lại lần nữa xin lỗi. Xin lỗi, quấy rầy bạn chơi trò chơi rồi. Hoa Bán Sơ gọn gàng dứt khoát hỏi. Có chuyện gì? Nghe thấy Hoa Bán Sơ hỏi chuyện, thiếu nữ lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xin hỏi bạn biết sự kiện bầu phiếu ngày mùa hè Carnival cho toàn bộ minh tinh không? Nếu cậu không bầu, có thể bầu một phiếu cho tuyển thủ vị trí top thập lục của chiến đội SSS được không? Nếu bạn đồng ý, mình có thể mời bạn uống đồ uống. Thiếu nữ nói rồi chỉ ba lô của mình, cái ba lô kia nhìn trông rất nặng, bên trong có lẽ còn chứa nhiều đồ uống. Hoa Bán Sơ trả lời đơn giản, tôi đã bầu cho anh ấy rồi. Thiếu nữ dường như không quá tin tưởng lời Hoa Bán Sơ nói, cô cảm thấy thiếu niên cô độc này chỉ đang qua loa với mình, do dự một chút cũng không có nói gì thêm nữa, chỉ nghiêm túc cảm ơn cậu. Trong mắt thiếu nữ không nén nổi sự mất mát, cô xoay người rời đi, Hoa Bán Sơ nhìn vẻ mặt của cô, cậu lại mở miệng nói. Chờ chút, thiếu nữ nhìn Hoa Bán Sơ, đáy mắt ẩn chứa chờ mong, cô nàng hy vọng Hoa Bán Sơ đồng ý bầu một phiếu. Hoa Bán Sơ giơ di động của mình lên, trực tiếp đưa cho cô xem màn hình di động của cậu, trên màn hình đúng là giao diện bầu phiếu của ngày mùa hè Carnival, trên màn hình biểu thị Hoa Bán Sơ đã bầu phiếu, ở vị trí top đúng là bầu cho tuyển thủ thập lục của chiến đội SSS. Thiếu nữ cười vui vẻ lại tươi đẹp, cô nhìn Hoa Bán Sơ, đôi mắt cong cong, cả giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ. Anh trai nhỏ, bạn cũng thích thập lục à, mình cũng cực kỳ thích anh ấy, nhưng mình cảm thấy anh ấy có khả năng. À, chính vì thích anh ấy, cho nên muốn giúp anh ấy kéo phiếu, nếu anh ấy có phiếu bầu cao, anh ấy nhất định sẽ biết có rất nhiều người đều rất thích anh, mọi người đều rất muốn níu kéo anh ấy. Hoa Bán Sơ thật ra biết thiếu nữ chưa nói ra cái gì, cô thật ra muốn nói chính là, mình cảm thấy anh ấy có khả năng muốn giải nghệ. Sự lãnh đạm của Hoa Bán Sơ tan đi một chút, phụ họa nói. Tôi cũng rất thích thập lục, ngay lúc này, vị, đại thần, ngồi bên phải Hoa Bán Sơ lại bất mãn chen vào nói. Các người thích hắn ta ở điểm nào? Thích hắn ta hố đồng đội, thích hắn ta khi chết lại đồ thừa cho đồng đội, mãi không chịu xuất ngũ, khối u ác tính của cả chiến đội, cách chương.